Đường Húc Hải mỗi tay nắm một chiếc giày, đưa đến trước mặt Phó Sử Ngọ. Giày da của cậu lúc chạy cứ trẹo lên trẹo xuống, khẳng định không thoải mái dễ trượt, đừng ghét nóng, mang vào đi, bên trong còn có vớ nha. Tôi còn tìm chút quần áo cho cậu và Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải móc quần áo ra, cuối cùng lôi 4 lon bia ra luôn. Mừng không hả, bia? Phó Sử Ngọ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Húc Hải cứ như đang khoe thành tích từng cái bày ra trước mặt y. Đường Húc Hải trước mắt rất không bình thường. Tâm hoa nộ phóng, sức sống bắn ra 4 phía, tóm lại là hăng quá tiêu chuẩn rồi. Anh Hải thiệt là khốc, thiệt là xuất men quá anh ơi. GT, LT, cầu quỷ liếm, e hèm, chuyển kênh, bây giờ là tiết mục PR. Nếu mọi người đang trong tình trạng chán cơm thèm phở, chán nước lã thèm xôi thịt thế thì Vân xin giới thiệu một bộ hát văn Vân hợp tác với nàng Bội Bội để làm. Vân đảm đương trước beta, bộ đó tên là An Cư Lạc Nghiệp Linh đây. Bộ này là một trong những bộ hát văn Vân thấy hot và có nội dung nhất, thể loại hơi hiện thực nhưng cũng có lãng mạn hóa, cô quá đau cũng không xến xúa sặc mùi hồng phấn hay hiểu lầm vô duyên như mấy bộ hát khác. Tình yêu của họ đến bằng tình dục nhưng sau đó lại nảy sinh loại tình yêu ấm áp cả lòng người, nó giúp Môn Mạch tìm được lý tưởng cuộc đời, tìm được con đường mình muốn đi, giúp Cúc Nhạc tìm lại chính mình, tìm ra lối thoát trong vô vọng. Tóm lại chuyện siêu siêu siêu hay PR để mọi người ủng hộ, GTA lần đầu có nhún tay vô hát văn đoá, mắc cỡ quá đi, phải sửa sao cho lời văn dâm đãng mà cô tục kỳ quá à. Nhớ vô cổ vũ, biết đâu một ngày đẹp rời nào đó Vân hứng quá đi edit một bộ hát văn thì sao? Khách chương.